cô gái ấy là vợ của tổng giám đốc tôi. Chương 55, Bosty thì đi học trở lại và tham gia hoạt động, người hát đàn đó là ai? Góc truyện audio.com. Thời gian cũng đã thoáng đưa, cuộc sống của Hồng Nhi cũng đã trở nên tĩnh lặng, những cơn sóng kia cũng không còn thấy, cô cũng đã bình thường trở lại, cô xin anh lại được đi học và đi làm chơi đàn ở một nhà hàng sang trọng, anh không thể nào không đồng ý, nhưng trường cô được học lại được chuyển sang một nơi khác, trường cũ đã không còn là nơi đáng tin cậy nữa, ngôi trường mới này là thuộc quyền sở hữu của anh đã thao túm hết cổ đông của trường, trở thành của riêng mình anh, cũng là vì muốn đảm bảo quyền lợi cho bảo bối của anh. Mùa xuân đến, gió trời rất thoáng đãng, đám cưới của họ cũng đã bị cô nài nỉ rời lại thành năm sau. Vì cô muốn được tốt nghiệp hoàn toàn, anh không còn sự lựa chọn nào khác, điều bảo bối muốn, anh thật không thể nào không nghe. Cô thật sự rất vui mừng vì được sự đồng ý của anh. Ngôi trường mới này thật sự rất tuyệt nha, có rất nhiều bang hội, hoạt động, cô có thể tham gia bất kỳ hoạt động nào cô muốn. Điều đương nhiên đó là club guitar và club nhiếp ảnh và club dương cầm rồi. Cô hào hứng đến trường hàng ngày, cô rất giỏi nha. Tham gia club rất tích cực nhưng lại không hề bỏ bê việc học của mình, điểm số luôn đứng vững nhất hoặc nhì chứ không bao giờ tuột. Các thành viên trong club rất là nể cô không hề cho ai biết quá khứ của cô là một đại boss, lại là người có tài chơi đàn dương cầm thừa hưởng từ mẹ và cũng là một ẩn danh guitar khép tiếng. Mọi việc cô cứ thể hiện như bình thường, không làm mình quá nổi nhưng cũng không là thuộc dạng không khí. Cuộc sống cấp 3 của cô cũng trở nên êm ái hơn. Nhưng hình như cô không thể nào che giấu tài năng của mình được. Guitar Club, những ngày đầu cô thật sự bị coi là tân binh, dù tất cả mọi người đều phải qua cuộc khảo sát trước rồi mới vào club. Club được chia thành 3 nhóm. Nhóm chưa biết gì, nhóm đã biết, nhóm thâm niên, nhóm chưa biết gì là gồm những bạn yêu thích guitar nhưng lại không biết đánh. Nhóm đã biết là gồm những bạn đã biết đánh guitar nhưng là người mới vô. Nhóm thâm niên là gồm những người đã vô trước. Hồng Nhi nhà chúng ta thuộc nhóm đã biết nhưng cô không chọn bài ruột của mình khi tham gia, chỉ đánh một bài cực kỳ nhẹ nhàng thôi, cũng tỏ ra lỗi tả khá nhiều, trưởng nhóm mang tiếng người có thâm niên đánh đàn 8 năm nhưng làm sao bằng được Hồng Nhi nhà chúng ta dã ôm đàn suốt 12 năm. Nhưng cô biết rằng mới vô không nên làm lố, nên đã nể mặt tất cả thành viên nhóm thâm niên mà tự trọng. Vào nhóm tất nhiên sẽ bị phân biệt giai cấp rồi, các thành viên của nhóm chưa biết gì là thảm họa nhất, bị sai vặt đến không dám nói gì, bị la bị mắng cũng không dám lên tiếng, còn nhóm đã biết thì đỡ hơn nhưng lại được giao những trọng trách sắp tài liệu, lên dây đàn, đánh đệm cho các thâm niên. Trưởng nhóm là một nam sinh năm 3 trên Hồng Nhi 1 tuổi, anh chàng này tính khi thật sự có phần nóng giận, lại thêm một cô phó nhóm chảnh chọe và các bậc thâm niên lên mặt rất căng thẳng. Họ xử sự với các thành viên mới như nô bọc của họ, chỉ thì chỉ qua loa, làm không được thì xỉa xối. Boss thì nhà ta làm sao chịu đựng được cái loại như vậy, dù nhiều lần sôi máu nhưng cũng ráng kềm nén vì dù sao cũng là tân binh, boss thì tính khí rất nghiêm nhưng lại không phải thừa cơ mà chà đạp người khác. Góc truyện audio.com. Trong giờ hợp club các thành viên mới thường bị chê trách rất nhiều, boss thì chúng ta thường ghi chú lại những thứ đó, và cô luôn quan sát từng người, biết được khuyết điểm của họ, nên mỗi khi tan club cô thường nói mọi người trong nhóm chưa biết gì hãy ra công viên sau lưng trường, cô sẽ chỉ dẫn thêm. Quả thật boss thì nhà chúng ta là số 1, cô chỉ dẫn rất thành thạo, chỉ cần nói một lần là các bạn hiểu, những thứ cơ bản dường như nắm được mà không cần phải ôm đống tài liệu dày cộm do các trưởng bối kia phát nhìn mà chán ngấy, bài tập về nhà đã nhiều còn phải nuốt cái đống này ai mà chịu cho nổi. Chỉ sau một tháng boss thì chúng ta đã có hơn 30 đàn em, cứ thứ 3 và thứ 5 lại hợp tại công viên cùng đàn, trao đổi với nhau, giờ đây các thành viên trong nhóm chưa biết gì hầu như đã đánh được từ những bài căn bản nhất đến những bài khá phức tạp, dù không đánh được những bài cao siêu, cái này là do tự mỗi người rèn luyện. Nên giờ đây mọi người khi hợp club thì cứ im lặng, mặt cho tên trưởng nhóm và con phó nhóm lãi nhãi nhai xin. Găm thì họ đều mong chờ giờ hợp club sẽ nhanh kết thúc và cùng ra công viên tập với boss thì hơn. Dương cầm club, thứ 3 và thứ 5 là ngày tham gia club guitar thì thứ 2 và thứ 4 là ngày Hồng Nhi tham gia club dương cầm, trái ngược với guitar club có thể chọn solo, ai cũng có thể vào thì dương cầm club lại càng khắc khe hơn. Nhóm trưởng là bạn nữ sinh, cô gái này thật sự rất nhẹ nhàng, tận tình nên boss thì nhà ta tham gia club này để luyện tay cho không bị cứng, còn việc thành viên của nhóm boss thì hầu như không thèm đếm xỉa vì họ toàn con nhà đại ca, tất cả đều có thầy giáo riêng cho mình. Cô chỉ tham gia cái này vì muốn luyện cho không cứng tay và không quên nốt thôi. Nhiếp ảnh club, nói đến cái thể loại này thì boss thì nhà chúng ta thì có vẻ không kiềm chế được bản thân rồi. Những bức hình từ ngày đầu bước vào của cô làm cho từ bậc cao đến bậc thấp không thể nào không khen thưởng, những bức ảnh, những góc độ cực kỳ chính xác và có cả phá cách thì nhiều nhưng lại làm cho bức ảnh sinh động đến động lòng người. Boss tỷ tỷ cũng đã nhiều lần sang bằng trưởng nhóm vì cái lý luận tào lao và các chỉ dẫn cũng vô cùng không liên quan, nên trong club này, Boss tỷ tỷ có vẻ không được hoan nghênh cho lắm, dù muốn đuổi nhưng lại không thể, những bức ảnh của cô được đăng trên web trường luôn được đứng nhất số lượt bình chọn. Có kỳ cô không đăng ảnh nữa, số lượt truy cập của club cũng bị tuột đến không thể tưởng tượng. Nên trưởng nhóm cứ ngậm nguyên cục tức không thể làm gì cô, vì những lý luận của cô quá đúng khiến mọi người không thể nào không nghe theo. Nhập học cũng được 2 tháng, cô hầu như thâu túm hết 3 club trên, vì là sở trường lại khó có thể kiềm chế được bản thân mình, nên đã dần làm nổi bật mình lên, mọi người tôn trọng cô hơn, chỉ có các trưởng nhóm, phó nhóm trực club Dương Cầm ra thật sự đã cho cô làm mối thù, vì mọi thành viên mới đều nghe lời cô, xem lời nói của trưởng nhóm không bằng 100 gram thịt nữa là... Nên họ cũng đã có ý định rằng sẽ dạy bảo cô, nhưng thật đáng thương, họ chỉ vừa nêu ra ý định tại một quán cà phê gần trường thôi mà ngày hôm sau họ đã bị tuột hạng điểm. Xem ra để tạo cuộc sống màu hồng cho cô, Viên Phúc Khang cũng đã không tốn ít công sức rồi. Góc chuyện audio.com, trường học hiện tại không như những trường khác. Các buổi ngoại khóa bên ngoài rất hiếm, hầu hết sinh viên học sinh đều hoạt động tại trường nên các ngày hội đều diễn ra 3 tháng một lần. Boss tỷ tỷ cũng có góp mặt nhưng chỉ là được ở chức vụ trợ lý thôi để cô không phải lộng hành, các trưởng nhóm, phó nhóm và thâm niên khác thương sai cô đi lấy này lấy kia nhằm để cô không phải xen vào công việc chỉ huy của họ. Bị sai vặt mệt mỏi, cô ngồi nghỉ trong một căn phòng, nơi đây có các nhạc cụ, cô thoáng nghỉ đây là phòng nhạc bị bỏ trống, cô liền chiếm hữu nơi đây để nghỉ ngơi, mặc kệ diễn biến dưới sân, sự lười biếng của cô đã đến rồi. Cô ngồi tựa vừa cái ghế xoay kia quay, sau đó chợt cao hứng thấy cây đàn guitar, cô liền chụp lấy, à cũng lâu rồi cô không đàn bài ruột, chỗ này không có ai, nên đàn chút có sao. Across the ocean, across the sea, starting to forget the way you look at me now, over the mountain, across the sky, need to see your face, need to look in your eye, through the storm and through the cloud, bump in the road and upside down now, you know it, as hard to bear asleep at night. John, T. Uri, cause everything, at gonna be alright, hook through the sorrow and the fight. John, T. Uri, cause everything, at gonna be alright, all alone in my room, waiting for your phone call to come soon, for you, oh, you would walk a thousand miles, to be in your arm holding me hard, oh, love you. And everything, at gonna be alright, through the long night and the bright light. John, te you worry, cause everything, at gonna be alright, you know that I care for you, ell always be there for you. I promise ell just stay right here, I know that you want me to, baby we can make it through. Anything, cause everything, at gonna be alright, cô yêu bài hát này nhất, mỗi khi mệt mỏi, tâm trạng không vui, cô lại hát bài hát này để xua tan đi mọi mệt mỏi đó. Cô nào biết được cái phòng mà cô đang ngồi lại là phòng phát thanh của trường, lúc cô xoay ghế để lấy cây đàn cũng là bị thành ghế đập vào nút đỏ phát thanh, cô người trong này hát, người ở ngoài cùng nghe, mọi người dừng mọi hoạt động lại khi nghe tiếng hát của cô cất lên, họ đê tê với bài hát, họ bất động trước âm thanh mềm mại của cô. Toàn trường thật sự đã đứng hình rồi, cô cứ hát không hề để ý rằng cô cũng đã vừa cướp đi trái tim của các bạn học sinh trong trường. Đến khi cô kết thúc bài hát, họ như chấn tỉnh lại, tất cả cùng nhau ùa đến phòng phát thanh, nhưng cô đã rời đi vào nhà vệ sinh rồi. Căn phòng chỉ trống rỗng, chỉ có cây guitar đang được dựng đứng trên tường, sờ tới còn hơi ấm của bàn tay cô để lại. Hội trưởng hội học sinh của trường cũng đã bị cô cướp đi trái tim rồi. Anh ta nắm chặt cây đàn và quyết rằng sẽ tìm cho ra cô gái này. Buổi lễ hội cũng diễn ra như bình thường, như lòng mọi người lại luôn vươn vấn giọng hát kia, mọi người như mất đi tinh thần, cô thì như con cừu non chả biết gì, chỉ thấy mọi người có trầm tư suy nghĩ. Nhưng những người xung quanh bàn tán cô cũng nghe được, vì sao? SS1 cô ấy là ai vậy nhỉ? Giọng hát thật hay, lại đàn guitar giỏi nữa, chắc hẳn là trong club guitar rồi. SS2, không lẽ là chị Mộng Thanh, chị ấy là hot girl của club guitar, giọng hát cũng không kém. SS3, nhưng hồi nãy chị Mộng Thanh đã ở đây mà. Chắc chắn là người khác. SS 335, 65, 7, lép, mọi người bàn tán không thôi, Hồng Nhi mặt mày cô đã đỏ lên, lúc nãy cô hát không lẽ mọi người đã nghe được, không thể nào, cô ngồi trong phòng kho mà, làm sao họ nghe được. Góc chuyện audio.com. Lòng cô có chút là lạ, liền quay bước quay về nơi căn phòng lúc nãy, hồi nãy mệt mỏi không thèm để ý, giờ tỉnh đã tỉnh lại còn tỉnh hơn khi biết nãy mình đã trong phòng phát thanh của trường. Ơi, số trời đã định, Boss tỷ tỷ nhà ta không thoát khỏi rồi. Thật là bất cần mà. Cách chương.